cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 925, chương 914, đường đường nhân sinh thứ một khoản tiền lớn. Tiếp thu xong, Bạch Ải Tinh, diễn đàn tự do thăm sau. Ngày thứ hai, Đường Xương tham gia Việt Châu Tác Hiệp tổ chức tọa đàm. Cùng địa phương các tác gia giao lưu sáng tác tâm đắc. Để Đường Xương tiếc nuối chính là Lưu Vĩ Như Túng dĩ nhiên mượn cớ sinh bệnh xin nghỉ không đến. Tuy rằng hắn không tham gia có chút tiếc nuối, thế nhưng Đường Xương mục đích đã đạt đến. Mặc dù hắn không đến, nay mặt tổn không tới hắn, thế nhưng mọi người đều biết hắn cùng Lưu Vĩ Như có kẽ hở. Bây giờ Đường Xương lấy đắc thắng giả thân phận tới tham gia Việt Châu Tác Hiệp tổ chức tọa đàm. Hắn làm chủ giảng người. Vậy thì cho thấy, Việt Châu Tác Hiệp ở hai người bên trong, thiên hướng Đường Xương. Đường Xương tin tưởng, cái này cũng là Việt Châu Tác Hiệp muốn truyền đạt thiện ý. Mà hắn tiếp thu cũng tham gia tọa đàm, chính là đối với bọn họ chính diện đáp lại. Lưu Vĩ Như, vai hề mà thôi. Buổi trưa cùng mọi người cùng nhau sau khi ăn cơm xong, Đường Xương liên tiếp thu đến hai đại tin vui. Một là Đồ Tử Giải Trí vừa mới thành lập điện ảnh và truyền hình bộ môn gọi điện thoại tới. Điện ảnh Anh Hùng Phiến Phương đã phát tới thông báo, bộ phim này đã cơ bản hạ giá, phòng bán vé đã đi ra. Kế tiếp là tính toán chia làm, Đường Xương bên này cần phái người tham gia. Sớm trước tính toán gia sản thời điểm, Đường Xương ngay ở ghi nhớ bộ phim này phòng bán vé. Đây là hắn dòng dõi đầu to. Hắn ở không có thu mua Bạch Phàn cổ quyền trước, dòng dõi là hơn 90 triệu. Thế nhưng, Anh Hùng, bộ phim này phòng bán vé chia làm, liền có thể cho Đường Xương mang đến cao hơn này thu nhập. Anh Hùng, phòng bán vé phim dừng hình ảnh ở 356 ức nguyên, thêm vào quanh thân thu nhập hai cái hơn 100 triệu, cuối cùng thu nhập tiếp cận 3.8 tỷ nguyên. Đường Xương không biết hắn cụ thể có thể chia được bao nhiêu, thế nhưng đại khái con số trong lòng nắm chắc nên ở 100 triệu trở lên. Đây là được mùa lớn. Hắn lập tức yêu cầu điện ảnh và truyền hình bộ môn toàn diện tham gia, toàn lực phối hợp. Mặt khác, một tin tức tốt là liên quan với Đường Quả Nhi. Tiểu nha đầu ghê gớm a. Thịnh Kinh nhà xuất bản gọi điện thoại tới. Năm ngoái sách tranh Cả Vườn Rau Xanh Thành Tinh, món đầu tiên tiền nhuận bút đã kết toán đi ra, sắp tới sổ, xin Đường Xương kiểm tra và nhận. Đây thực sự là chuyện tốt to lớn. Năm ngoái Đường Quả Nhi cùng ông ngoại hợp tác vẽ Cả Vườn Rau Xanh Thành Tinh, sách tranh này đồng thời in xuất bản ở toàn quốc trong tiệm sách bán. Lúc vừa bắt đầu sách tranh này bán cũng không được, bởi vì không có danh tiếng. Vạn ngàn sách bên trong một bản, muốn phát hiện đều có khó khăn. Càng khỏi nói vừa vặn là yêu thích quyển sách này người. Đến năm ngoái cuối năm lúc, Đường Xương từng thấy sách tranh này tiêu thụ con số vừa mới vượt qua 5 vạn bản. Thế nhưng nguyên đán sau, danh tiếng dần dần lên men, bắt đầu chậm nóng lên. Thêm vào Thịnh Kinh nhà xuất bản là Đường Xương người quen cũ, trải qua thương lượng sau, đánh ra Đường Xương cùng Đường Chăn cờ hiệu, để bản này Cả Vườn Rau Xanh Thành Tinh cấp tốc bộc lộ tài năng, bắt đầu nóng bán lên. Vừa mới trong điện thoại đối phương nói cho Đường Xương, vẽ vốn đã bán ra 20 vạn bản. Nói cách khác, 15 vạn bản là ở nguyên đán sau đến hiện tại 3 tháng thời gian trong bán ra. Thành tích có thể nói tương đối tốt. Hơn nữa Đường Xương tin tưởng, thành tích sẽ càng ngày càng tốt. Bởi vì Đường Quả Nhi nổi tiếng cũng lên. Đây là một cái tiểu minh tinh, lưu lượng tiểu nữ. Tối hôm qua thăm hỏi đều đang có thể giọng khách át giọng chủ. Tiểu minh tinh sách, nhất định sẽ chịu đến fan. Gia trưởng cùng tiểu hài tử càng to lớn hơn yêu ái. Đối lập Đường Xương cái khác sách vở thu nhập, Cả Vườn Rau Xanh Thành Tinh, thu nhập rất thấp, chỉ có 30 vạn đồng tiền. Thế nhưng, đây là Đường Quả Nhi cùng ông ngoại kiếm. Đường Quả Nhi mới vài tuổi a, 6 tuổi tiểu hài chỉ, nàng hòa, cả vườn rau xanh thành tinh, lúc còn không đầy 6 tuổi đây, mới 5 tuổi, 5 tuổi tiểu hài tử không chỉ có chính mình ra sách. Hơn nữa bán hơn 200.000 bản, bắt được 30 vạn khối nhuận bút thu nhập. Bao nhiêu người phải vì thế mà thẹn thùng. Sở dĩ Đường Sương rất thế bé cao hứng. Đến trạng vạng thời điểm, điện thoại di động ngân hàng nhắc nhở, tiền đã tới sổ, hắn nhìn một chút đang ở cưỡi xe đạp Đường Quả Nhi. Nói rằng, Đường Đường, không muốn siêu siêu vẹo vẹo cưỡi, cũng không muốn cưỡi nhanh như vậy. Sau khi tan học, mặt trời chiều ngã về Tây, Ngả Khê hồ quanh thân rất đẹp, chiều tà chiếu rọi, hồng hồng hỏa hỏa. Đường Sương liền dẫn Đường Quả Nhi đi ra cưỡi xe đạp. Trước hắn cho Đường Quả Nhi mua một chiếc có bàn đạp cùng phanh lại chính tông xe đạp. Nói thế nào tiểu công chúa cũng là 6 tuổi người. Không thể lại cả ngày cưỡi plasma car chạy khắp nơi. Đó là càng nhỏ tiểu hài tử rèn luyện thân thể dùng. Đường Quả Nhi đã xem như là đại nữ hài rồi. Quen thuộc plasma car sau, Đường Quả Nhi còn không thế nào thích ứng xe đạp, luôn luôn sẽ không kìm lòng được dùng chân đi đạp đất. Đường Sương nhắc nhở qua nàng nhiều lần, thế nhưng trong thời gian ngắn không đổi được. Giờ khắc này Đường Quả Nhi cưỡi xe đạp ở trước, bên người là Bạch Tinh Tinh ở chạy băng băng. Đường Sương cưỡi xe đạp ở phía sau không nhanh không chậm theo sát. A, Đường Quả Nhi khuôn mặt đỏ bừng bừng. Ở phía trước đi vòng, chân nhỏ đạp trên đất nhìn cưỡi lại đây Đường Sương, nói rằng, tiểu Sương, cái này tiểu xa xa thật tốt chơi, so với plasma car phải nhanh thật nhiều hai, luân ra bàn chân nhỏ cũng không đau rồi. Hừm, thế nhưng ngươi muốn cưỡi chậm một chút, an toàn là số một, biết không, ta sẽ bay hai, ngươi thôi đi. Hai người song song cưỡi xe đạp, chậm rãi vây quanh Ngả Khê hồ chuyển. Đường Sương nói, tiểu tiên nữ, nói cho ngươi một tin tức tốt. Hì hì, tin tức tốt gì a? Đường Quả Nhi ngày hôm nay tâm tình cực kỳ tốt. Vì đặc biệt gì tốt? Đường Sương không biết, bản thân nàng cũng giải thích không rõ. Ngược lại chính là rất vui vẻ. Mỗi ngày đều là tâm tình tốt như vậy. Ngươi còn nhớ rau xanh tinh sao? Rau xanh tinh, cà rốt đi đánh giặc. Nhớ tới, ngươi rau xanh tinh bán rất tốt hay. Ngươi biết không, thật nhiều người mua ngươi họa tranh. Ngươi thực sự là lợi hại a. Đường Quả Nhi sững sờ, không nghĩ tới tiểu Sương một lời không hợp liền khen người. Kém chút đạp xe không cưỡi ổn ngã chổng vó ở bên đường. Thời khắc mấu chốt chân dài phát huy tác dụng, chân nhỏ chống trên đất. Ổn định rồi, cáp, ta lợi hại, luân ra lợi hại không có giới hạn. Hoàn hồn sau lợn nhỏ không chút khách khí thừa nhận chính mình. Rất lợi hại, xác thực lợi hại, nhưng đến cùng tiểu Sương vì sao nói nàng rất lợi hại. Nàng không biết, cũng không thế nào quan tâm, ngược lại kết quả nàng chính là rất lợi hại. Đường Sương buồn cười đem nàng tiền nhuận bút tới sổ tin tức nói cho nàng. Tiểu Chư Chư khiếp sợ nói, tiền của ta đến rồi. Ai khuất luôn ra tiền, vẽ vời còn có tiền. Nàng từ không nghĩ tới, rau xanh tinh dĩ nhiên có thể bán được tiền. Còn có chuyện tốt như vậy, sẽ không là đùa tiểu muội chứ. Lừa người. Đường Quả Nhi lựa chọn không tin Đại Ma Vương, nghi ngờ nhìn hắn, không nghĩ tới Tiểu Chư Chư không tin. Đường Sương đàng hoàng trịnh trọng nói cho nàng, đây là thật, tuyệt đối không có lừa tiểu hài tử. Nếu như lừa, hắn chính là lợn nhỏ. Hiện tại xin thề nói Bạch Lượng Lượng đã không có tác dụng. Tiểu Chư Chư không đáp ứng, bởi vì cư nàng nói, Đường Sương đã là Bạch Lượng Lượng rồi. Đường Quả Nhi duỗi ra tay nhỏ, ở nơi nào nhếch, tiểu Sương trả tiền. Đường Sương, tiền ở thong ngân hàng, không ở trên người ta. Đường Quả Nhi chớp mắt cưỡi xe đạp chuyển hướng. Một cơn gió giống như sung đi về nhà, đem Tiểu Xa Xa ném ở trong sân, chạy đi tìm Mụ Mụ. Phải nói cho Mụ Mụ cái này tin tức vô cùng tốt. Trời tối, Tam Kiếm Ba Ba cũng trở về nhà. Lão Đường ra, người một nhà cùng nhau. Đại nhân ngồi ở trên ghế salon, duy nhất tiểu hài tử ngồi ở chính mình trên ghế nhỏ. Ngẩng đầu ưỡn ngực, hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang, nhìn quanh rực rỡ, đắc ý phi phàm, tiểu biểu tình mặt mày hớn hở, chờ đợi khích lệ đây. Hai vị đại nhân cũng biết nhà mình tiểu khuê nữ bắt được 30 vạn đồng tiền nhuận bút. Cái cảm giác này rất kỳ diệu, Đường gia tiểu khuê nữ đều bắt đầu kiếm lấy sinh hoạt phí. Làm Ba Ba Mụ Mụ vui mừng đồng thời, lại cảm thấy ít đi chút dưỡng nhi dục nữ cảm giác thành công. Đường Tam Kiếm hỏi Đường Xương, tiền thật tới sổ rồi. Đường Xương, tới sổ rồi. Đường Quả Nhi hô hấp bắt đầu gấp gáp, nhịn lại nhịn, nhịn không được, duỗi ra móng vuốt nhỏ. Trả tiền tiền tương đương, Đường Xương nghĩ thầm. Mặc dù là tiền của ngươi, thế nhưng ta dám khẳng định, số tiền kia ngươi không lấy được. Hoặc là ta đảm bảo, hoặc là Mụ Mụ đảm bảo, ngươi nếu là ngây ngốc giao cho Tam Kiếm Ba Ba, bánh bao thịt đánh chó một đi không trở lại. Tam Kiếm Ba Ba hiện tại thiếu hụt, hơn nữa chính là ngươi hại. Trước bởi vì tiểu nhân tinh ồn ào cho nàng tiền tiền. Đường Xương lén lút cho nàng phân tích quá lợi và hại. Không nghĩ tới nàng vẫn là không nhịn được tiền tiền mê hoặc. Lại ồn ào trả tiền lại. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.